Hoa Cô thấy Mạc Vấn trở lại, lập tức bưng cơm tối đến. Mạc Vấn ăn vài miếng thì lên giường ngồi xếp bằng, tiến hành vãn khóa. Cùng lúc đó cảnh giác cảm nhận yêu khí của Hoàng Y Lăng. Bỏ gai xương đi rồi, yêu khí của nó hết sức rõ ràng. Cho dù đào hàng xuống đất ẩn náu, cũng có thể tìm được nó. Một đêm yên lặng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn dậy thật sớm đi tới quân doanh. Hoàng Y Lang cũng không chạy trốn. Quan hệ của người và Tiêu Ngọc Lan như thế nào? Mạc Vấn liền hỏi Hoàng Y Lang. Bẩm Trần Nhân, trước đó có hợp tác mấy lần, không có tư giao gì đáng kể. Tướng mạo Hoàng Y Lang tuy không tuấn mỹ, nhưng lại rất sạch sẽ. Đã suốt đêm lau người, đổi quần áo sạch sẽ rồi. Vậy hợp tác như thế nào? Mạc Vấn không hiểu hỏi. Là hang nó đào ra quá hẹp, người không đi được. Sau khi được tiểu nhân mở rộng, mới có thể để cho binh lính thằng người tiến lên. Hoàng Y Lang liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy, thầm nói một tiếng, trời cũng giúp ta. Hắn lúc nhỏ đã từng chơi giấy nhũi. Giấy nhũi nho nhỏ, có thể dùng hai chân trước cường tráng, tách hai ngón tay người ra hai bên. Hoàng Y Lang là giấy nhũi thành tinh, sức lực của nó tất nhiên càng lớn. Có nó giúp đỡ, đào quật mộ phần có thể bớt đi không ít sức lực. Hoàng Y Lang, vì sao đêm qua ngươi không chạy trốn? Mạc Vấn nâng tách trà mở miệng hỏi. Nếu không phải Trần Nhân cứu mạng, sợ rằng tiểu nhân đã chết đói ở trong địa lao rồi. Ân tình chưa báo, ta làm sao có thể đi được? Hoàng Y Lang nghiêm nghị nói ra. Mạc Vấn gật đầu một cái, sau khi nhấp ngụm nước trà thì lại hỏi. Vu sư Đẳng Cách Lý kia, mời ngươi rời núi, đã cho ngươi chỗ tốt gì? Tiểu nhân đã có thể biến hóa hình người, ở trong núi không tìm được bầu bạn thích hợp. Hoàng Y Lang ngại ngùng nói ra. Tuy Hoàng Y Lang nói uyển chuyển, Mạc Vấn vẫn nghe được ý ngoài lời của nó. Người này rất háo sắc. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Người tuy là dị loại, lại có nhân tâm. Ta tin người nên không lấy nội đan của người. Người tự mình đi Hắc Quận, ở cùng một chỗ với Tiêu Ngọc Lan đi. Mạc Vấn liền nói. Hoàng Y Lang không ngờ Mạc Vấn sẽ tin tưởng nó như vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tiểu nhân nhất định không phụ lòng tín nhiệm của chân nhân. Đi Hắc Quận không được gây họa, ngoan ngoãn chờ đợi. Các loại chi phí sẽ do quản gia cung cấp. Mạc Vấn giơ tay tỏ ý Hoàng Y Lang đứng lên. Hoàng Y Lang chưa kịp đứng lên, Thạch Trần đã vén màn bước vào trướng. Cũng không để ý Hoàng Y Lang, đi thẳng đến phía trước ghế chủ soái, liền mở miệng hỏi. Sao ngươi dậy sớm vậy? Vị này là dự công chúa nước Triệu. Mạc Vấn không tiếp lời Thạch Trần, giới thiệu Thạch Trần cho Hoàng Y Lang. Tiểu nhân bái kiến công chúa. Hoàng Y Lang vốn chưa đứng lên, lần này cũng bớt khỏi quỳ. Người quỳ là ai? Thạch Trần chán ghét nhìn Hoàng Y Lang một cái. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt là rất quan trọng. Hoàng Y Lang có một khuôn mặt như loài sâu, hiển nhiên không được người thích. Bẩm công chúa, tiểu nhân Hoàng Y Lang là dị loại được Mạc Trần Nhân cứu. Hoàng Y Lang cung kính trả lời. Là dị loại gì vậy? Thạch Trần liền tò mò hỏi. Tiểu nhân vốn là kéo kéo cô trong Đại Tiên Ti Sơn. Hoàng Y Lang lại đáp. Kéo kéo cô là thứ gì? Hiện thân cho bổn cung nhìn một chút. Thạch Trần tò mò nói. Có Mạc Vấn bên cạnh, dũng khí của nàng cũng rất lớn. Thôi miễn đi. Mạc Vấn ở bên cạnh ngăn cản, bảo dị loại hiện ra nguyên hình của mình là đã mang theo ý miệt thị. Nhìn một chút sợ gì, nhanh biến đổi đi. Thạch Trần ngồi lên bàn gỗ đằng trước ghế chủ soái. Hoàng Y Lang không biết làm sao, cởi áo ngoài, run run người biến hóa. Một con giấy nhũi cao 7 thước, dài 1 trượng, đột nhiên xuất hiện. Toàn thân nó màu vàng, mắt to như chuồng, lưng mọc cánh chim, hai chân trước cường tráng cao lớn. Đoạn cuối mọc lồi ra nằm chỗ cốt nhất, cường tráng sắc bén. Là một con giấy mèn thật lớn. Thạch Trần ngược lại, hít một ngụm khí lạnh. Mạc Vấn lắc đầu cười khổ. Thạch Trần sinh ra ở Hoàng Cung,

thứ này có thể khắc chế địa ở Phan Thủy sao? Trước đó Bồ Hùng từng cùng Mạc Vấn phân tích về địa. Bởi vậy trước tiên đoán được mục đích Mạc Vấn tìm cương thi tới. Hẳn là có thể. Chuẩn bị 10 con khoái mã, chốc lát cùng ta đến Phan Thủy. Mạc Vấn liền nói với mọi người. Mọi người nghe vậy rối rít đáp ứng. Mạc Vấn lại nhìn về phía Bồ Hùng. Dẫn theo một đội binh lính, theo ta đến dịch trạm trước. Trước đó hắn đã lựa ra 10 nữ tù đại ác, đưa tới nhốt ở dịch trạm. Tối nay là lúc cần đến những nữ tù này. Tới bên ngoài trạm dịch, Mạc Vấn lệnh binh lính chờ bên ngoài, mang Bồ Hùng vào phòng. Lúc này bên trong viện có rất nhiều nha dịch. Nhiệm vụ của những nha dịch này là trông chừng những nữ tù không chạy trốn. 10 nữ tù kia bị chia ra nhốt. Mạc Vấn và Bồ Hùng vào căn phòng thứ nhất. Nữ tù bên trong đang ngồi ngẩn ra ở bên giường. Cơm nước phong phú ở trên bàn gần như chưa động vào. Thấy Mạc Vấn đến, nữ tù kia đứng lên, bình tĩnh nhìn Mạc Vấn. Muốn tiễn ta lên đường sao? Thế người có sợ hay không? Mạc Vấn hỏi một vấn đề mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sợ thì có tác dụng gì sao? Nữ tù tuy cố tự chấn định bản thân, nhưng vẫn run lẩy bẩy. Vậy bần đạo sẽ cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Ngươi có muốn hay không? Mạc Vấn suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi. Nữ tù kia nghe vậy, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dưới sự kích động, lại không nói nên lời. Mạc Vấn thấy vậy, lách người tiến lên, giơ tay chấn nàng choáng váng, sau đó điểm ba huyệt thần phủ của nàng, khiến nàng không còn tri giác. Gặp được chân nhân là phúc khí của nàng. Bồ Hùng không nhịn được nói. Tùy gã không biết Mạc Vấn điểm ba cái sau cổ nữ tù kia là có tác dụng gì, nhưng lại nhìn ra được vào lúc nữ tù vui mừng nhất, Mạc Vấn đã dừng lại thần trí của nàng. Mạc Vấn cũng không trả lời, xoay người ra cửa, đi về phía căn phòng cách vách. Phản ứng của những tử tù này không giống nhau. Có khóc nháo, có bật cười, có cấu chết, cũng có cầu xin tha thứ. Mặc kệ là loại phản ứng nào, trong ánh mắt của các nàng đều có thần thái cầu được sống mãnh liệt. Các nàng đều không muốn chết. Một chốc lát sau, mọi người mang theo 10 nữ tù đã không còn trì giác, trở về quân doanh. Trên đường trở về, Mạc Vấn lại nhớ đến chuyện trước kia. Bản thân cũng vui mừng vì đã tha thứ cho Lâm Nhược Trần. Thực ra Lâm Nhược Trần không sai gì cả. Nàng chỉ là muốn sống. Phụ nữ vào lúc sống chết, trước mắt sẽ nghĩ đủ mọi cách để được sống. Chuyện gì cũng sẽ làm. Lúc trở lại quân doanh, đám tướng tá đã chỉnh trang xong chờ được phân phó. Mạc Vấn triệt đi định thi phù. Cương thi lập tức bổ nhào về phía Bồ Hùng. Cương thi giết người chủ yếu vì chán ghét dương khí. Hút máu huyết ngược lại là thứ hai. Dương khí của Mạc Vấn thịnh nhất, nhưng khí định thần ổn. Cương thi bản năng không dám đi trêu chọc hắn, cho nên mới lựa chọn Bồ Hùng. Mạc Vấn liền nhanh chóng vươn tay bắt lấy cổ cương thi, rồi đem 10 nữ tù đại ác kia toàn bộ đều cho cương thi cắn một lần. Lúc này mới kéo nó ra bên ngoài trướng chém đứt đầu, rồi lại vẽ một tấm hỏa phù thiêu hủy thân thể nó. Các vị tướng tá mỗi người mang theo một cỗ nữ thi rời khỏi quân doanh, thừa dịp ánh trăng đi gấp về phía đông. Những nữ thi từng bị cương thi cắn sẽ thi biến, sẽ cắn người, nhưng chúng nó không thể chuyển đi độc thi giống như cương thi, bởi vì độc thi trong cơ thể chúng nó rất ít, không đủ khiến người bị cắn lần nữa thì biến. Mạc Vấn dẫn chúng tướng tá đi Phan Thủy là có hai nguyên nhân. Một là nhân cơ hội để bọn họ làm quen với địa hình. Hai là những con ngựa mà chúng tướng tá cưỡi đều là ngựa tốt. Chiến mã bình thường không dừng vó chạy một giờ, cũng không vượt quá được 100 dặm đường. Ngựa của bọn họ có thể chạy được gần 200 dặm. Hơn nữa sức chịu đựng cũng tốt hơn chiến mã bình thường rất nhiều. Vào lúc canh ba, ánh trăng sáng ngời, mọi người đến được bờ tây Phan Thủy. Lúc này những nữ thi kia đã bắt đầu co rúm. Mạc Vấn lại sai người phân ra hai phía nam bắc, ném nữ thi vào trong nước. Nữ thi vừa vào nước, lập tức bị đỉa bao quanh. Tiếp đó máu của nữ thi tràn đầy bốn phía. Một chốc lát sau, Mạc Vấn bắt lấy một con đỉa, từng nuốt máu thịt của nữ thi, lấy dương phù thí nghiệm, phát hiện quả thật hữu hiệu. Ngay sau đó lại cùng chư vị tướng tá, lựa chọn mấy vùng nước cạn, làm đường tấn công. Xong xuôi đầu đấy, lúc này mới thúc ngựa trở về. Trở lại Bình Châu là vào lúc sáng sớm. Đại quân di chuyển trước,